Chương 598, Mạnh đưa qua tới dòng binh. Nhỏ eo đi ạ tờ lộ chi máy dệt vải, đoạn cùng, lực công kích 17, 10% sát xuất chúng, 28% tăng cường tổn thương, 2 lớn nhất tổn thương, 37 sát xuất chúng, 1 nhanh nhẹn, 1 điểm pháp lực tại mỗi giết một địch nhân sau lấy được. Nhìn xem cây cung này thuộc tính, Hải khẽ gật đầu, còn tính là không tệ. Đương nhiên, cũng liền chỉ là còn tính là không tệ thôi, bởi vì là sáng kim có cất giữ giá trị, cho nên Hải hay là chuẩn bị đem nó nhét về đến ba lô ở trong. Bất quá đang lúc Hải chuẩn bị làm như thế thời điểm, đột nhiên từ đằng xa đi tới một đám người, bọn hắn thấy được Hải động tác, không khỏi mở miệng đánh gãy Hải. Uy, tiểu tử, ngươi những cái kia sáng ma van nở dê chuẩn bị bán thế nào mở miệng nói chuyện chính là một cái dã man nhân. Cái dã man nhân này không sai biệt lắm 2m3 tả hữu thân cao, khổ người lớn, hình thể trắng, trên mặt còn đâm vào ý nghĩa không rõ hình xăm. Ở phía sau hắn còn có một cái pháp sư, một cái ạ xạ xìn cùng một cái vong linh pháp sư, có chút quái dị đội hình. Nhưng từ bên cạnh những chức nghiệp giả này nhìn thấy bọn hắn về sau, sẽ không tự chủ cúi đầu đến xem liền biết, cái này một nhóm người sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, hoặc là nói bọn hắn tại rô rơ doanh địa hẳn là rất nổi danh 18. Không bán. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn đụng phải Hải, tại Hải nhìn con kiến liền là con kiến, không có việc gì nhàn không muốn chạy loạn khắp nơi, thế nhưng là sẽ bị dâm chết. Ta hỏi ngươi là bán thế nào? Không hỏi ngươi bán hay không nghe được Hải cái này quả quyết từ chối mình, cái dã man nhân này túi lầu xuống, một mặt dữ tợn hướng về Hải nói ra, mà nghe được hắn, Hải cũng không nhịn được vui vẻ, đem tấm này đoạn cung nhét vào mình gánh vác đương về sau, liền thẳng tắp nhìn về phía trước mặt bốn người này. Nhìn xem Hải kia khinh thường, ngoạn vị ánh mắt, bốn người này sắc mặt nhưng đều không phải là quá đẹp đẽ, nhất là cái kia nửa ngồi xổm xuống dã man nhân. Tay phải của hắn vào lúc này đã sờ về phía sau lưng kia cái cự đại hai tay chiến phủ. Lan đi bất quá đang lúc tay của hắn muốn sờ lên thời điểm, một tiếng lạnh lùng thanh âm liền từ sau lưng của hắn vang lên, nghe xong cái này âm thanh, cái này thân thể của dã man nhân không khỏi trì trệ, đối với hắn tới nói thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Nguyên bản hướng phía sau cầm tay trong nháy mắt thu hồi lại, sau đó trên mặt còn chất đầy tiếu dung. Ha ha! Là cạ sĩ ạ đại tỷ đầu à, ngài cu nở dê nhìn chúng tiểu tử này cùng sao xoa xoa tay, dã man nhân dùng một loại cực kỳ hèn mọn tư thái xoay người qua, sau đó cười hì hì hỏi. Bất quá đáp lại hắn, cũng chỉ có cạ sĩ ạ kia cao ngạo, khinh thường, không kiên nhẫn còn có một tia khó chịu ánh mắt, rõ ràng nàng không muốn lặp lại mình mới vừa nói qua lời nói. Nhìn xem cạ sĩ ạ ánh mắt, cái dã man nhân này lập lệ cười cười, chủ động rời khỏi nơi này. Bất quá trước khi đi, ánh mắt của hắn lại hung tợn chừng một chút Hải. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, đừng để bọn hắn tại giã ngoại đụng phải hắn. Hải tự nhiên cu nở dê đọc hiểu cái này ánh mắt hàng nghĩa, không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Xác thực, bọn hắn tốt nhất đừng tại giã ngoại đụng phải hắn, nếu không, bọn hắn thế nhưng là sẽ chết nếu như không phải là bởi vì ở chỗ này mình không tốt lắm phát tác, bởi vì hắn còn muốn ANLEY kịch bản đi đâu. Ngươi làm những người này còn có cơ hội còn sống rời đi nghĩ nhiều lắm ngươi giết máu ô tại những người này sau khi rời. Đi, cạ sĩ ạ cu nở dê ngồi xổm Hải trước mặt, sau đó ngoạn vị nhìn về phía Hải. Xem như thế đi, thuận tay giết. Nghe được cạ sĩ ạ, Hải cười cười, sau đó tự mình bắt đầu bày ra lên cái khác hắn chuẩn bị bán lam trang. Giết máu ô về sau, ta sẽ ban thưởng ngươi một cái dòng binh. Vì cái gì cũng không đến tìm ta muốn đâu nghe được Hải thừa nhận, cả sĩ ạ cu nở dê nghiêm túc nói. Ta độc lai độc vãng tho y quen, không quá quen thuộc mang theo một cái nắm bình dầu. Nhún vai, Hải rất bình thản nói, hắn thực sự nói thật, hắn đúng là không quá quen thuộc mang theo người khác, bởi vì hắn người này tự tư đã quen, mang theo người khác, hắn liền tổng cảm giác mình thua thiệt hoảng, cho nên hắn tổng là muốn chiếm chút tiện nghi trở về. Mà làm sao chiếm tiện nghi đâu nếu như không phải đem người này thu vì mình thủ hạ, liền là đem người này biến thành nữ nhân của mình. Thế nhưng là thế giới này đối với hắn tới nói chỉ là một cái thế giới phó bản, không cần thiết. Ở cái thế giới này trêu hoa ghẹo nguyệt tùy ngươi, nạ tạ lợi á, từ giờ trở đi, ngươi liền theo hắn đi cả xỉ ạ nhìn xem Hải cười cười, sau đó búng tay một cái, tiếp lấy từ không đám người xa xa ở trong chạy ra một nữ Hải. Cô gái này nhìn cũng không lớn, cũng chính là 14, 15 tốt à, khả năng cu nở dê có 16, 17, bởi vì phát dục rất không tệ. Chỉ xem mặt, cô này nữ hài số tuổi tuyệt đối sẽ không lớn, bởi vì ngoại trừ mỹ nhân tiêu chuẩn thấp nhất, mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ, trắng nón làn da bên ngoài, trên mặt của nàng còn có một số đứa bé mập đâu, đáng yêu lại tiểu xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn xem liền để trong lòng người sẽ toát ra tà ác. QNZ có thể là thánh nhân suy nghĩ mái tóc dài màu nâu chỉnh tề trải thành một cái đuôi ngựa sâu ở sau gót, trên thân QNZ mặc một bộ màu nâu giáp da, tinh xảo ngũ quan cùng có một ít phạm. Quy dáng người, không một không cho cô gái này trở thành hút con ngươi tiêu điểm, bất quá lúc này cái này trắng nón nà muội tử vẫn còn nhất định phải giả dạng làm một bộ nghiêm túc băng lánh dáng vẻ, có một chiếc cung ngắn, vẻ mặt thành thật đứng ở nơi đó. Ta bất quá hài cũng sẽ không bởi vì một cái muội tử liền cải biến mình dự tính ban đầu, hay là chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, nhưng là cả xì á lại trực tiếp ngắt lời hắn. Nàng chỉ là theo chân ngươi, ngươi có thể không cần phải để ý đến sống chết của nàng, ta cả xì á đã nói, liền không khả năng không thực hiện lời hứa của mình. Nhìn xem hài, cả xì á nở nụ cười, sau đó trực tiếp đứng dậy quay người liền rời đi. Mà cái kia gọi là nạ tạ lì ạ nữ hải thì đi tới hải 897 quầy hàng bên cạnh, nhìn xem cái này một mặt nghiêm túc nữ hải, hải thở dài một hơi, thật đúng là phiền phức bất quá đã cả xì ạ nói, coi như nàng không tồn tại, kia hải cũng là sẽ không khách khí. Mặc dù có vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, gây không quá vui sướng, bất quá hải nơi này trang bị chất lượng vẫn là tương đối không tệ, theo cả xì ạ rời đi, trước mấy phút đúng là không có người đến, nhưng mấy phút về sau. Đưa một cái thánh kỵ sĩ tại hải nơi này mua đi một cái vòng tròn thuẫn về sau, hải bên này cũng coi là khai trương. Mặc dù lam sắc trang bị giá cả cùng sáng ma van nở dê chuẩn bị là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng là đối với thế giới này mạo hiểm giả tới nói, cái này liền đã không tệ, muốn bao nhiêu là nhiều á bởi vì thế giới này người trên cơ bản đều là tổ đội đánh quái, kia bạo suất nguyên bản liền ít đến thương cảm, dưới 10 cấp chức nghiệp giả. Có thế gom góp một bộ đồ trắng cũng không tệ rồi. Tại cái này trên thị trường bán, phần lớn cũng là siêu cường đồ trắng, dạng này làm trang, có liền là tin tức tốt, cho nên mặc dù có chút nhớ thương hải sáng ma va nở dê chuẩn bị, nhưng bây giờ có làm trang mua, cũng không tệ, hải trong tay những này làm trang cơ hồ nửa giờ liền bán hết. Ở giữa hắn còn cố ý một lần nữa đi mua không ít giám định quyển trục, đem còn lại làm trang đều giám định ra đến bán mất. Đường Hải đi ra cái này thị trường thời điểm. Trên người hắn ngoại trừ kia 7 kiện sáng ma va nở dê chuẩn bị bên ngoài, liền chỉ còn lại có 953.380 mai kim tệ.